Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đi đến khoảng cách khách sạn có một đoạn khoảng cách chỗ tối tăm. Emiya Kirisugu bên cạnh xác nhận lấy chung quanh xác thực không có những người khác tầm mắt, một bên xuất ra trong túi điện thoại di động. Đầu tiên liên lạc ở vào giám thị vị trí Maya. Chuẩn bị hoàn tất, người bên kia thế nào? Không có bất kỳ cái gì dị thường. Vì thời chờ lệnh, Maya vị trí ở vào Fuyuki khách sạn đối diện còn đang tại kiến tạo dở dang một tòa nhà cao tầng bên trong. Ở nơi đó có thể rõ ràng quan sát đến cai nớt bọn hắn đang ở chỗ căn phòng. Emiya Kirisugu ngắn ngủn thở dài một chút, cầm một cái vừa vặn đốt khói. Một cái tay khác liên tục đang di động trên điện thoại ấn một tổ dãy số. Hắn đã sớm đem C4 thuốc nổ chôn bên trong khách sạn. Chỉ cần nhận được tín hiệu, liền sẽ đồng loạt nổ tung. Nếu như một quả thì uy lực sẽ không quá lớn. Nhưng nếu nhìn cái liên tục bạo tạc thì uy lực rất mạnh mẽ. Có thể phá hủy cả một tòa nhà. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ khách sạn đều nhanh chóng sụp đổ. Bởi vì tòa nhà sụp đổ, sinh ra bụi bặm đem bốn phía đường đi chôn vùi. Maya, người bên kia thế nào? Mãi cho đến cuối cùng mục tiêu đều không có hành động. Cũng không có chạy ra khách sạn, rơi tự do 150 mét. Không có ma thuật kết giới nào có thể qua khỏi. Maya, rút lui, lời còn chưa nói hết. Emiya Kirisugu liền nghe đến trong điện thoại truyền đến súng ống khai hỏa tiếng vang. Lúc này, ngay tại bị bạo phá cao ốc bên cạnh, chưa kiến trúc hoàn thành trên nhà cao tầng, một trận chiến đấu lần nữa khai hỏa. Hisao Maya tránh thoát Kotomin Kirei thanh thứ nhất hắc kiện, nhưng cái kia một thanh hắc kiện đờ nàng nguyên bản vũ khí trong tay. Cái kia thanh uy lực cực lớn súng ngắm cho phá hủy. Sau đó Hisao Maya liền trốn vào phía sau một cái trụ đá. Bởi vì chuyện này đột nhiên xảy ra, hiện tại trên người nàng ngoại trừ một thanh khẩn cấp súng ngắn bên ngoài không có vật gì khác nữa. Nhưng là nói thật, đối với một cái đã từng là giáo hội đại hành giả người tới nói. Một cây súng lục thật không có cái gì uy hiếp, thế mà đem toàn bộ cao ốc bạo phá rơi. Khó mà tin tưởng đây là ma thuật sư gây nên, thật lòng mà nói ta hy vọng gặp một ma thuật sư hay master xuất chúng nào đó. Kotomin Kirei đứng tại cao ốc biên giới, nhìn xem bị bạo phá khách sạn, phát ra cảm khái như thế. Kotomin Kirei, thấp giọng nói ra địch nhân danh tự, làm Emiya Kirisugu trợ thủ. Hisao Maya đương nhiên nhận biết bị Emiya Kirisugu coi là đại địch người. Mục tiêu rời khỏi chén thánh quá trình chiến tranh quá kỳ quái. Hơn nữa trước đó đặt ở Fuyuki giáo hội giám thị sử ma cũng không minh bạch đã mất đi tin tức. Ngươi và ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi, vẫn là nói ngươi có nhất định phải nhận biết ta lý do đâu. Như vậy lai lịch của ngươi ta cũng có thể đại khái đoán được. Rất đơn giản phỏng đoán, Kotomin Kirei đã minh bạch đại khái nữ nhân này chính là mình tìm tới Emiya Kirisugu manh mối. Cho nên Kotomin Kirei cũng không có trước tiên hạ tử thủ. Đừng để ta một người nói chuyện a, nữ nhân, trả lời ta một câu hỏi thôi. Vốn hẳn nên thay ngươi tới đây nam nhân ở nơi nào? Nói xong, một cái phần bụng mang theo một bộ máy chụp ảnh thi thể con rơi bị ném tới. Chính như Hisao Maya suy nghĩ, đây chính là nàng mất đi tin tức một con kia sử ma. Đã ý thức được Kotomin Kirei mục tiêu chính là Emiya Kirisugu. Hisao Maya lo lắng không thôi. Trước mắt cái này nam nhân không hề nghi ngờ chính là Emiya Kirisugu đại địch. Trong nháy mắt rời khỏi chính mình công sự che chắn, Hisao Maya hướng Kotomin Kirei xạ kích, nhưng là Kotomin Kirei lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ né tránh viên đạn. Đồng thời lại một phát hắc kiện đem Hisao Maya sau cùng vũ khí đánh rơi. Cứ như vậy xem ra, Kotomin Kirei hẳn là muốn bắt sống Hisao Maya dùng cái này ép hỏi Emiya Kirisugu rơi xuống. Kotomin Kirei từng bước một hướng về Hisao Maya đi tới. Thân thủ không tệ, được huấn luyện rất kỹ càng mà, Nói xong, hắn liền lấy ra thêm mấy thanh hắc kiện. Thật không biết hắn từ nơi nào cất giữ nhiều như vậy hắc kiện. Ngay tại Kotomin Kirei tiếp cận Hisao Maya trong nháy mắt, một vật thể ném tới hai người chính giữa. Kotomin Kirei lấy cực nhanh tốc độ phản ứng dùng trong tay hắc kiện đem vật thể cho chém bay. Vô số khói toát ra từ vật thể, một đạo thân ảnh nấp trong bóng tối nhanh chóng phóng tới. Đem Maya kéo đi, Kotomin Kirei nhìn xem dưới đất bom khói như có điều gì suy nghĩ. Không phải do nữ nhân kia ném, mà thôi kệ đi, chỉ cần biết có người cứu nàng đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Kotomin Kirei khóe miệng nhếch lên nói. Tại một bên khác, Yuto cùng Minamoto no Yorimitsu quay trở lại Amakawa dinh thự. Anyi, Chan, người đã trở về, lúc này, đã đợi sẵn ở phòng khách. Sakura nghe được mở cửa âm thanh. Khánh khỏi nhanh chóng chạy đến, cả người nhào vào trong người Yuto, còn không có đi ngủ sao? Sakura, Chan, Yuto xoa xoa Sakura cái đầu nhỏ hỏi. Ta muốn đợi Anyi, Chan trở về rồi cùng Anyi, Chan ngủ chung, Sakura gương mặt hồng hồng nói. Là như vậy à, bất quá lần sau nếu như Sakura cảm thấy buồn ngủ thì nên đi ngủ trước à, không nên gượng ép chờ ta. Yuto mỉm cười ôn nhu nói. Sakura ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Yuto đi tắm rửa sạch sẽ một phen, rồi cùng Sakura lên giường ngủ. Đem Sakura cho Du ngủ xong rồi, Yuto liền mở ra hệ thống giao diện. Tính danh, Amakawa Yuto, thuộc tính, cân lực, D, bền bỉ, D, nhanh nhẹn, D, ma lực, C, may mắn, C, kỹ năng. Thiên trảm vạn đoạn, Hatake kiếm thuật, kính hoa thủy nguyệt, huyết thống, Serenian ba câu ngọc, quang độ, trang bị, Medea chế tác may mắn túi thơm, Seager. Thánh tinh thạch, 33, rút thưởng, Yuto cảm thấy hắn phải đem một ít năng lực cho tăng lên mới được. Đặc biệt là quang độ cái này kỹ năng, tuyệt đối là giúp ích cho Yuto trong trận chiến tranh lần này, cách chương.